Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205. Chương 205. Dũng Tuyền tương báo. A xin đại ma đạo sư thịnh tình không thể chối từ. Trần Lạc chỉ có thể lưu lại tại trong nhà của hắn hưởng dụng một trận rùa đen thịnh yến. Mặc dù thịt rùa đen đại bổ, hương vị cũng không tệ, nhưng ăn xong rùa đen chưng, rùa đen nấu, còn uống một chén lớn phục linh canh rùa đen đằng sau, Trần Lạc cảm giác hắn ngày mai nhất định sẽ chảy máu mũi. Bất quá, A xin cửa này, cuối cùng là đi qua. Hắn cũng rốt cục có thể buông lỏng một hơi, mặc cho ai bị một tên đại ma đạo sư thời khắc nhớ. Trong lòng cũng sẽ không an tâm. Trở lại tại vương cung nơi ở đằng sau, tây giờ cũng làm người ta đưa tới gây A hiệp hội ma pháp cất giữ cao cấp cùng siêu giai ma pháp. Trong đó, cao cấp ma pháp là Trần Lạc hiện tại liền có thể học tập. Bởi vì Ô Nha nguyên nhân, trong này có hai cái Trần Lạc đã học xong. Về phần mặt khác, chất lượng không thế nào cao, nhưng miễn cưỡng cũng có thể đưa đến một chút tác dụng. Về phần mấy siêu giai ma pháp kia, Trần Lạc tạm thời không cần đến, mà tây giờ cũng ngay đầu tiên xin nhờ quốc vương từ cùng gây A giao hảo mấy cái vương quốc trợ giúp Trần Lạc mua sắm hắn cần tài nguyên. Mặc kệ có thể hay không mua được, Trần Lạc lần này nhân tình xem như thiếu lớn. Hắn lúc đầu chỉ tính toán trợ giúp gây A trùng kiến toán học hệ thống. Hiện tại xem ra, nếu như vẻn vẹn dạng này, tựa hồ có chút hẹp hòi. Có thể trong lúc nhất thời, hắn cũng không nghĩ ra báo đáp thế nào nàng. Nhân tình không thể dùng thịt thường, nhưng hắn dù sao cũng phải làm vài việc. Tây giờ nhìn xem Trần Lạc, có chút kinh ngạc, hỏi, y học cải cách. Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, hiện nay y học lý luận cùng thủ đoạn tồn tại vấn đề rất lớn. Có chút chữa bệnh phương pháp, không chỉ có không có trị liệu tác dụng, ngược lại sẽ tăng lên bệnh nhân bệnh tình. Trần Lạc cho dù đối với y học không hiểu gì, nhưng hắn chí ít có thể phân rõ, y sinh nào là đang cứu người, y sinh nào là tại mưu sát. Thần Ân Đại Lục có rất nhiều y học học phái, mỗi một cái học phái lý luận khác biệt, cứu chữa bệnh nhân phương pháp khác biệt. Ở trong đó, có một bộ phận y sinh, căn cứ vào đại lượng thí nghiệm, tổng kết ra chân chính đối với bệnh tình có trợ giúp phương pháp trị liệu. Nhưng đại bộ phận y sinh đều là tại mưu tài hại mệnh, càng đáng sợ chính là bọn hắn căn bản không ý thức được điểm này. Tại Loren thời điểm, Trần Lạc thường xuyên cùng Catherine nói chuyện phiếm. Hắn đã từng muốn phổ biến chữa bệnh cải cách, nhưng hắn cùng Catherine phương án đưa lên, liền đá chìm đáy biển, lại không tin tức. Thứ nhất là Orlando căn bản không coi trọng. Trần Lạc tại giới toán học có lẽ có ít quyền uy, nhưng nếu bàn về đối với y học cống hiến, hắn cũng bất quá là phát minh ống nghe bệnh, trùng hợp chữa khỏi một trận ôn dịch. Tại Loren Hiệp hội Y học, không có càng nhiều quyền lên tiếng. Thứ hai thì là giới y học nước rất sâu, không có học phái nào nguyện ý thừa nhận lý luận của mình là sai lầm. Hiện hữu khoa học trình độ hoàn toàn chính xác cũng không thể chứng minh lý luận của bọn hắn sai lầm. Dù sao, rất nhiều bệnh không cần trị cũng có thể chứng minh tốt. Chỉ cần bệnh nhân không có chết, đó chính là y sinh công lao. Nếu như bệnh nhân chết, cũng không phải y sinh sai. Dù sao không phải tất cả bệnh đều có thể bị chữa trị, cũng không thể chứng minh bọn hắn phương pháp trị liệu không có hiệu quả. Dù sao không phải còn có nhiều như vậy trị tốt án lệ. Tây giờ lấy lại tinh thần, không tin chắc nói, Blair đừng học hiểu y học sao? Hiểu sơ một chút, Trần Lạc nói, nếu như Tây giờ điện hạ tin tưởng ta, ta có thể viết một phần y học cải cách phương án. Trần Lạc cũng không có nói thêm gì nữa. Tây giờ tin thì tin, không tin, hắn cũng có thể dùng mặt khác phương thức bồi thường. Tây giờ nhìn xem hắn, không chút do dự nói, ta tin tưởng ngươi, liên quan tới y học cải cách vấn đề, Trần Lạc đã từng cùng Catherine xâm nhập thảo luận qua, lúc kia hắn cần một cái tiếp cận Catherine lý do, y học chính là một cái rất tốt đột phá khẩu, một phần kia phương án, nói là cải cách, kỳ thật càng giống là đánh giả, mặc kệ bệnh nhân sinh bệnh gì, vừa lên đến liền lấy máu khẳng định là không đúng. Lấy máu là chủ yếu thủ đoạn y sinh, nhất định phải thủ tiêu làm nghề y tư cách, nóng lòng cho bệnh nhân trên xương đầu khoan thành động, cả một đời cũng không cho phép lại làm nghề y, về phần động một chút lại thúc nôn, đem phân bồ câu bôi ở lòng bàn chân của bệnh nhân. Cổ động bệnh nhân nuốt vàng nuốt thủy ngân sự tình, cũng không thể lại phát sinh. Ngoài ra, một chút phổ biến bệnh phương pháp trị liệu, Trần Lạc cũng bám vào phía sau. Trọng yếu nhất chính là, hắn tham khảo y học hiện đại, cho những học giả chân chính nóng lòng y học kia, chỉ rõ phương hướng phát triển. Một phần này cải cách phương án, là hắn cùng Catherine tâm huyết kết tinh, có thể cứu vớt vô số người sinh mệnh, đủ hoàn lại một chút tây giờ đối với hắn ân tình. Vương cung. Trong một tòa cung điện, quốc vương Evan lật ra trong tay sách nhỏ, nhìn về phía Tây Giờ, hỏi, hắn là học giả toán học, ngươi cho là hắn khả năng hiểu y học sao? Hắn chưa từng có nói hắn chỉ là học giả toán học. Tây Giờ nghĩ nghĩ, nói ra, nếu như ngay cả thần lời nói cũng không thể tin, chúng ta còn có thể tin tưởng ai? Evan trầm mặc một lát, hỏi. Người xác định hắn chính là thần sao? Tây Giờ nói, có phải hay không? Nhìn xem những này có hữu dụng hay không? Chẳng phải sẽ biết. Evan nhẹ gật đầu, nói ra, đem những này đưa cho Hiệp hội Y học hội trưởng, xem bọn hắn nói thế nào. Dựa vào cái gì nói chúng ta là sai lầm? Hắn có căn cứ gì không? Ble lè ai? Hắn có tư cách gì nói như vậy? Ta cảm thấy hắn nói không sai. Các người những lý luận sai lầm kia, đã sớm nên vứt bỏ. Ngoặc kép, một phần từ vương cung truyền tới y học cải cách phương án. Để gây Hiệp hội Y học nội bộ nhau nhau lật trời. Hiệp hội Y học hội trưởng vươn tay, ngăn lại đám người đằng sau. Giải thích nói, ble là đại lục nổi danh học giả toán học. Một tên học giả phẫn nộ nói, học giả toán học. Bọn hắn biết cái gì y học? Hiệp hội y học hội trưởng nhìn đám người một chút, tiếp tục nói ra, đồng thời, hắn cũng là ống nghe bệnh người phát minh, lưỡi hái của tử thần, từng tại phương Nam quốc gia điên cuồng thu hoạch tính mạng của bệnh nhân. Bị cho rằng là bệnh bất trị, chính là bởi vì Ble phát minh dược tề, khiến cho tật bệnh này đã bị đánh hạ giải quyết. Cái gì? Ống nghe bệnh đáng chết kia, chính là hắn phát minh. Loại dược tề thần kỳ kia, cũng là hắn kiệt tác. Chấm ngoặc kép, Hiệp hội Y học hội trưởng lời nói, để ồn ào phòng họp tạm thời yên tĩnh một chút. Mặc dù vẫn có không ít người căm hận vị kia không hảo hảo nghiên cứu toán học, chạy tới Hiệp hội Y học gây chuyện ble, nhưng mặc kệ là ống nghe bệnh, hay là trị liệu bệnh sốt rét dược tề đặc hiệu, đều là giới y học gần mấy chục năm trọng đại nhất thành quả. Vị kia toán học ma quỷ Ble, miễn cưỡng xem như bọn hắn nửa cái đồng hành. Nhưng mà, một phần kia y học cải cách phương án, đem nơi này đại bộ phận học giả ủng hộ lý luận toàn bộ phủ định. Coi như hắn đối với y học có trọng đại cống hiến. Đám người cũng sẽ không tùy ý hắn chửi bới chính mình học phái. Nói lý luận của chúng ta sai lầm, hắn cần xuất ra chứng cứ. Coi như hắn tại giới toán học rất có quyền uy, nhưng nơi này là Hiệp hội Y học, hắn cần xuất ra bản lĩnh thật sự đến, muốn để chúng ta tin tưởng, trừ phi hắn chứng minh cho chúng ta nhìn. Hiệp hội Y học hội trưởng duỗi ra hai tay, chờ không khí hiện trường bình ổn lại đằng sau, mới chậm rãi nói, chúng ta là học giả theo đuổi là sự thật cùng chân lý, Ble gác hạ phương án, đến cùng là chân lý, hay là sai lầm, cần tiến hành nghiêm khắc kiểm nghiệm, chấm ngoặc kép. Sau đó trong vòng vài ngày, Hiệp hội Y học trong khoảng thời gian ngắn, dùng đại lượng bệnh nhân làm thí nghiệm. Bọn hắn đem hai cái triệu chứng tương tự bệnh nhân chia làm ba tổ. Đối với một người trong đó, tiến hành lấy máu liệu pháp, đồng thời tại lòng bàn chân của hắn bôi lên phân chim. Mà đối với một người khác, chỉ là để hắn uống xong ble nâng lên từ trong một loại thực vật nào đó chắt lọc đi ra dược tề. Về phần người cuối cùng, cái gì trị liệu biện pháp cũng không khai thác. Kết quả là uống xong loại dược tề này bệnh nhân, tại ngày thứ hai liền có chỗ chuyển biến tốt đẹp, mà trải qua lấy máu liệu pháp bệnh nhân, bệnh tình lại càng thêm nghiêm trọng, so vị bệnh nhân không có trải qua bất luận cái gì trị liệu kia còn nghiêm trọng hơn. Dạng này thí nghiệm, bọn hắn làm nhiều lần, để các học giả kinh ngạc cùng khó có thể tin chính là ble phương pháp đối với các loại tật bệnh trị liệu biểu hiện ra mãnh liệt hiệu dụng. So sánh xuống, lý luận của bọn hắn thường thường sẽ chỉ dẫn đến bệnh tình càng thêm nghiêm trọng. Cũng có một bộ phận học giả phương pháp đối với chữa trị làm ra đẩy mạnh tác dụng, nhưng mà ble tại trong phần phương án cải cách kia vốn là đối với mấy học phái này lý luận làm ra khẳng định, đồng thời vì bọn họ chỉ ra một đầu phát triển cùng nghiên cứu phương hướng khác biệt. Y học học phái lý luận chi tranh đã kéo dài nhiều hơn 10 năm, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cuối cùng đánh tan bọn hắn lại là một cái ngoài nghề. Hiệp hội Y học hội trưởng nhìn xem trên tay đại lượng số liệu, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Tây Giờ, hỏi, điện hạ, vị này ble các hạ, thật là nghiên cứu toán học sao? Tây Giờ lần nữa nhìn thấy Trần Lạc thời điểm, cung kính đối với hắn khom mình hành lễ, nói ra, ble đồng học, cảm tạ ngươi là gây y học phát triển làm ra cống hiến to lớn. Không khách khí, Trần Lạc cười, nói ra, quê hương của ta có một câu chuyện xưa, tích thủy tri ân, nên dũng tuyền tương báo. Điện hạ về sau có gì cần trợ giúp địa phương, cứ mở miệng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.